Ta vốn phúc hậu, chương 262, Huyền Thiên Thư Khố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Bao Cốc mà nói, Huyền Thiên Thư Khố có mở hay không mở ý nghĩa không lớn, nàng hiện tại những thứ cần phải học quả thực quá nhiều, cho dù trong Huyền Thiên Thư Khố có kinh thế tuyệt học nàng cũng không để ý tới, nàng căn bản không biết trong Huyền Thiên Thư Khố rốt cuộc có những gì, không biết thì có nghĩa là có thể xảy ra biến số, ở nàng, ở Huyền Thiên Môn còn chưa đủ cường đại khai mở Huyền Thiên Thư Khố đồng nghĩa phải chịu đựng những thứ biến số này. Nhưng nàng thấy Ngọc Mật trông coi nàng, ngoại trừ sớm tối trùng kích tu hành cảnh giới thì chính là cùng nàng luyện kiếm, dường như có chút nhàm chán. Nếu như không phải là bởi vì nàng, có lẽ Ngọc Mật đã sớm lại trở về tu tiên giới lang bạt rèn luyện. Nàng không muốn chỉ hoãn Ngọc Mật tu hành, muốn nhìn một chút bên trong Huyền Thiên Thư Khố có các loại công pháp cùng bí điển thích hợp để Ngọc Mật tu tập hay không, lúc này mới quyết định khai mở Huyền Thiên Thư Khố. Bao Cốc đem Huyền Thiên Thư Khố ẩn trong đan điền nàng rời đến viện tử tung người rơi vào phía trên truyện tống trận pháp trận trước Huyền Thiên Thư Khố. Huyền Thiên Thư Khố cao hơn một trượng, được chế tạo từ ngọc thạch, bên trong ẩn chứa phù văn giống như một kiện pháp khí phẩm giai bất phàm kiện. Pháp khí này hoàn mỹ vô phùng, chỉ ở ngay phía trên có lạc một tòa truyền tống pháp trận không có tọa độ. Năm đó nàng đem linh thạch bỏ vào trong trận khổng tọa trên truyền tống pháp trận một chút hiệu quả cũng không có, hôm nay pháp trận này lại không làm khó được nàng. Nàng tiến lên phía trước một bước, đứng ở trên truyền tống pháp trận, đem ngũ hành linh lực cùng một luồng khí tức trên người rót vào trận vị trong truyền tống pháp trận. Phù văn trên truyền tống pháp trận chợt lóe sáng, Bao Cốc chỉ cảm thấy hoa mắt, khung cảnh xung quanh liền thay đổi. Nàng không còn đứng ở phía trên Huyền Thiên Thư Khố tại viện tử nữa, mà là đứng tại bên trong một tòa cung điện dùng mỹ ngọc hoàn chỉnh điêu khắc chạm trổ thành. Tường, đình, sàn, trụ của cung điện đều in dày đặc phù văn tinh xảo phức tạp, khiến cho cả tòa cung điện hiện ra phá lệ huyền diệu. Cung điện đông, nam, tây, bắc bốn phương hướng đều có một khối ngọc bích cự đại, trên mỗi ngọc bích có in phân biệt thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ linh thú. Tứ linh thú giống như một loại phù điêu khắc trên tường, trông rất sống động như vật còn sống. Bao Cốc thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được khí tức cường đại kinh khủng trên người bọn họ. Nàng ngưng thần quan sát, phát hiện tứ linh thú này cương nhiên cùng đại trận trong cung điện tương liên, nàng nghi ngờ trong bốn đầu linh thú phù điêu này có phong ấn thú hồn của linh thú làm trận linh pháp trận. Địa phương Bao Cốc đang đứng dường như là tầng thứ nhất của cung điện lớn như vậy trống rỗng, trừ điện trụ cũng chỉ trái phải hai bên có một tòa lâu lừng. Một luồng phù văn đạm kim sắc rực rỡ lấp lánh sáng chói giống như bức rèm nhẹ nhẹ hết sợi này đến sợi khác từ trên đỉnh rũ xuống đem lâu lừng phong đến nghiêm nghiêm thật thật. Bao Cốc ngưng thần nhìn hướng phù văn kia, phần lớn phù văn nàng xem đều không hiểu, chỉ một số ít nàng xem hiểu. Nếu là đem luồng phù văn kia ngưng tụ trên phù tài, đây tuyệt đối là công kích phù có uy lực sát thương cực lớn tương đương cường hãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhìn thấy có thiên lôi thần phù, chu tước phần tà phù, cực dương liệt hỏa phù, thanh cương ất mộc phù, vụn vặt các loại, chung quy vẫn không dưới mấy trăm loại phù. Nàng dám nói nếu người nào xông loạn làm kích phát lực lượng phù văn trên lâu lừng này, tuyệt đối sẽ bị đánh cho ngay cả mảnh vụn cũng không còn sót lại. Ngôn tình ngược, Bao Cốc thân thể dung Huyền Thiên kiếm, lại được tổ sư gia truyền thừa tòa Huyền Thiên Thư Khố này chắc cũng là di sản tổ sư gia để lại cho nàng, khí tức nàng được tòa Huyền Thiên Thư Khố này công nhận, tự nhiên không cần lo lắng sẽ đưa tới phù văn lực lượng trong Huyền Thiên Thư Khố hoanh kích. Nàng bước lên lâu lừng lầu 2, thấy một đại môn đóng chặt. Trên đại môn điêu khắc một lò luyện đan, chứng tỏ phía sau cửa phải là thư khố thu nạp đan đạo điền tả. Bao Cốc dùng sức đẩy cửa một cái, đại môn không nhúc nhích. Nàng thử đem một luồng khí tức rót vào trong đại môn, liền cảm giác được trên đại môn có một luồng phù văn lực lượng dao động, nàng lại dùng lực đẩy, đại môn liền lập tức bị nàng hoàn toàn mở rộng ra, mọi thứ phía sau cửa không chút nào che giấu mà toàn bộ hiện ra trước mặt nàng. Diện tích gian phòng này lớn nhỏ cùng lầu một tương đương, không có điện trụ, vách tường tứ diện làm thành giá sách, trên giá sách chỉnh tề mà để từng quyền ngọc giản. Thư khố cao hơn 2 trượng, giá sách thẳng tuốt từ sàn chạm đến đỉnh, ngọc quyền cũng không bày đầy giá, có lưu rất nhiều chỗ trống. Nàng quét mắt một lượt, trên ngọc giản tất cả đều là ghi rõ các loại đan phương hoặc đan đạo điền tả. Đan phương cùng đan đạo điền tả được đặt phân chia theo loại. Đan phương cùng đan đạo điền tả được tách ra, lại căn cứ từng loại khác nhau mà phân tiếp. Đan đạo cùng đan phương điền tả ở đây cũng vô cùng đầy đủ, chia làm nhân tộc, yêu tộc, quỷ tộc, ma tộc, linh tộc, tạp ra 6 loại. Trong đó đan đạo cùng đan phương điền tả của nhân tộc và yêu tộc đều là nhiều nhất. Bao Cốc cảm thấy nếu là thánh di nàng đi tới nơi này chỉ sợ phải vui mừng phát điên. Nàng nhìn thấy đan đạo điền tả nhiều như vậy cũng muốn ngâm mình ở bên trong không đi ra. Nghĩ đến Ngọc Mật vẫn còn ở bên ngoài chờ nàng, sợ để cho Ngọc Mật lo lắng, nàng liền một chút tâm tư dừng lại đều không còn. Nàng biết Ngọc Mật không tu đan đạo, đoán chừng sau khi đi vào cũng sẽ không tới nơi này, sau khi rời khỏi liền đem đại môn đóng lại. Nàng lại lên lầu 3, cách thức bố trí lầu 3 cùng lầu 2 giống nhau, trưng bày chính là các loại phù lục trận pháp điển tả. Lầu 4 lưu trữ rất hỗn tạp, luyện khí, nhưỡng tử, kiến tạo các loại điển tả đều ở trong đây, còn có một số linh chân thu tàng lục kỳ văn dị lục cũng đều ở chỗ này. Bao cốc đoán chừng lầu 5 chính là các loại tu hành công pháp điển tả, nàng lên tới lầu 5, liếc thấy trước đại môn lầu 5 phân ra mỗi bên trái phải đều dựng một vị môn thần người khoác kiên giáp uy phong lẫm liệt. Hai vị môn thần này tuy là pho tượng, nhưng khí thế thập phần sung túc vô cùng sống động, tựa như tùy thời sẽ bước xuống một bước đem người tự tiện xông vào đại môn mà chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng rót vào một luồng khí tức ấn ký đem phong ấn trên đại môn giải trừ, đẩy đại môn mở ra, sau khi bước vào liền thấy giá sánh trong lầu 5 gần như bị ngọc giản lấp đầy, cùng lầu 2 một dạng chia làm nhân tộc, yêu tộc, quỷ tộc, ma tộc, linh tộc tạp ra 6 loại, lại dựa vào các chủng tiểu loại khác nhau phân chia theo loại mà sắp xếp. Các loại tu hành công pháp, thần thông, pháp thuật nàng nhìn hoa cả mắt. Năm xưa Huyền Thiên môn nằm ở tu tiên giới thập đại thế lực là thời điểm cường thịnh huy hoàng nhất, trong thư khố siêu tầm nhiều điển tàng như vậy cũng không để cho người ta cảm thấy kỳ quái. Huyền Thiên môn là do Huyền Thiên tổ sư ra một tay khai sáng, cũng là ở trong tay Huyền Thiên tổ sư ra suy vong, nói cách khác điển tạ nơi này toàn bộ đều là Huyền Thiên tổ sư ra ở thời điểm năm đó đoạt được thu thập bảo tồn. Nàng khó có thể tưởng tượng Huyền Thiên tổ sư ra từ nơi nào tìm được nhiều điển tạ như vậy, chẳng lẽ giống cách nàng thu thập linh chân bảo dược đặc biệt lấy tổ chức đi khắp nơi siêu tầm. Phải biết linh chân bảo dược xem như là hàng hóa tu tiên tư nguyên, muốn lấy được cũng không khó. Tu tiên giả có thể lấy điển tạ trong tay ra làm hàng hóa giao dịch chính là đã ít lại càng ít, bỏ ra linh thạch kỳ chân nhiều hơn nữa người ta cũng không bán, trao đổi ngang giá đều không đổi. Những thứ điển tạ này khiến cho bao cốc càng xem càng cảm thán, đồng thời cũng đối với Huyền Thiên tổ sư gia bội phục sát đất. Nàng sợ Ngọc Mật chờ lâu, cũng không lưu lại, tra xét hoàn tất Huyền Thiên thư khố liền trở lại lầu một, bước lên truyền tống pháp trận ngay chính giữa lầu một rời đi. Bao cốc nhảy ra khỏi Huyền Thiên thư khố đi tới đứng ở bên cạnh Ngọc Mật nói. Ta dò qua, bên trong có rất nhiều cấm chế và bố trí, phải có khí tức thuần khiết Huyền Thiên công pháp mới có thể ở bên trong đi lại. Ta luyện một khối ngọc phù có khí tức ấn ký của ta cho ngươi xuất nhập Huyền Thiên thư khố. Ngọc Mật hỏi, bên trong có cái gì? Bao cốc nói, trừ pháp trận cùng cấm chế thì toàn bộ đều là ngọc giản, đừng xem nó từ bên ngoài nhìn chẳng qua là một khối ngọc thạch, đi đến bên trong là suốt 5 tầng, cộng lại phải cao vài chục trượng. Nàng đem tình huống nhìn thấy ở bên trong nói cho Ngọc Mật liền lấy ra cực phẩm ngọc thạch luyện chế ngọc phù. Luyện ngọc phù hết sức đơn giản, nàng ngưng luyện tinh chế cực phẩm ngọc thạch loại bỏ một ít tạp chất khí tức phù văn bị niêm phong bên trong, lại đem khí tức trên người nàng rót vào trong phù văn ngọc phù niêm phong lại, Ngọc Mật chỉ cần rót sơ chút linh lực vào là có thể kích hoạt phù văn lực lượng đem khí tức của nàng ẩn ở bên trong thả ra ngoài. Nhưng nghĩ đến lấy khí tức của nàng rót vào trong đại môn cùng pháp trận xuất nhập chẳng qua là rót vào một luồng khí tức số lần sử dụng có hạn, nàng định câu ra một luồng hồn thức ấn ký niêm phong vào trong ngọc phù. Chỉ cần luồng hồn thức kia không bị tiêu diệt, khí tức của nàng liền có thể ở trong ngọc phù không ngừng sinh sôi. Nàng đem ngọc phù đã luyện tốt cho Ngọc Mật nói. Ngươi thử một chút xem có thể đi vào hay không. Nàng nói xong bước lên truyền tống pháp trận, bảo Ngọc Mật cũng đi lên. Ngọc Mật đứng ở trên truyền tống pháp trận, đem khí tức trong ngọc phù rót vào truyền tống pháp trận, kết quả truyền tống pháp trận vẫn không nhúc nhích. Bao cốc nói Ngọc Mật rót linh lực vào trận vị tương ứng, lại lần nữa đem khí tức trong ngọc phù rót vào pháp trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngọc Mật làm theo, lúc này pháp trận được kích hoạt, hai nàng ngay cả khí tức pháp trận kích hoạt cũng không cảm giác được liền tiến vào Huyền Thiên thư khố. Ngọc Mật mới vừa đi vào liền cảm giác được có một cổ khí cơ cường đại phong tỏa mình, cổ khí cơ này đến từ bốn phương tám hướng, hùng hậu nặng nề giống như tùy thời có thể đem nàng nghiền ép nát bấy, vô tận khủng khiếp từ bên trong cả tòa Huyền Thiên thư khố trào tới đây, giống như nơi nàng đang đứng không phải là Huyền Thiên thư khố mà là vùng đất hủy diệt. Truyền tống pháp trận dưới chân nàng trong nháy mắt phóng xuất lực lượng cường đại kết thành kết giới đem nàng vây ở bên trong trận, pháp trận tại đỉnh phòng, vách tường, trên đất đều chuyển động, triển khai khí thế vô lực nghiền ép. Khí thế khủng khiếp như vậy làm Ngọc Mật khiếp đảm vạn phần, nàng nửa điểm cũng không dám chần chờ, lúc này đưa tay lên thả khí tức trong ngọc phù ra ngoài. Luồng khí cơ phong tỏa nàng chạm vào khí tức trên người bao cốc trong ngọc phù được thả ra, khí thế vô tận kinh khủng vây trào hướng Ngọc Mật trong nháy mắt tan thành mây khói, kết giới lực lượng truyền tống pháp trận thả ra cũng đã biến mất. Ngọc Mật thử đem ngọc phù trong tay thu vào trong túi chữ vật, đem khí tức trong ngọc phù thả ra từ trên người rút đi. Trong nháy mắt ngay lúc luồng khí tức bị diệt trừ, nàng lần nữa cảm thấy mình bị khí cơ cường đại kia phong tỏa, pháp trận trong Huyền Thiên Thư Khố lần nữa kích hoạt. Ngọc Mật bị dọa sợ đến vội vàng lấy ngọc phù ra phóng xuất khí tức bên trong bao mình lại, pháp trận lực lượng lần nữa biến mất. Nàng nhìn bao cốc thở dài nói, nếu là đi vào đây thất lạc ngọc phù ngươi cho sợ rằng cũng chỉ có thể chết ở chỗ này. Nàng không dám đánh mất, đem ngọc phù cất vào một túi pháp khí, lại cột sợi dây đeo trên cổ. Bao cốc nói, thử lại lần nữa lên lầu khai mở đại môn các tầng của thư khố có được hay không? Ngọc Mật đi tới cửa lâu lừng, chỉ cảm thấy một cổ uy áp từ từ hướng mình đè xuống, ép tới ngay cả nàng cũng không dám thở mạnh, đến lúc đi hết lâu lừng cổ uy áp kia mới biến mất. Nàng đi tới cửa, lại cảm thấy bên trong cửa thả ra một cổ lực lượng cường đại bao mình lại, may mà cổ lực lượng kia cũng không làm khó dễ, chỉ khiến cho nàng có cảm giác mình bị phong tỏa. Nàng đến trước cửa, lấy tay đẩy ra đại môn, quả nhiên đúng như lời bao cốc, đại môn vẫn bất động. Nàng lại đem khí tức trong ngọc phù rót vào đại môn, cảm thấy trong đại môn có một cổ năng lượng cực nhỏ chập chờn, nàng lần nữa đẩy đại môn liền dễ dàng bị nàng đẩy ra. Nhưng luồng lực lượng phong tỏa bao nàng lại vẫn chưa giảm chút nào. Bao cốc thấy bộ dáng Ngọc Mật cẩn thận dè dặt hỏi. Thế nào, có cảm giác khó chịu sao? Ngọc Mật nói, pháp trận trong Huyền Thiên Thư Khố phong tỏa ta, bất quá cũng không làm khó dễ. Người không có bị phong tỏa. Bao cốc lên tiếng, không có, nàng suy nghĩ một chút, nói. Người đem khí tức của ngươi toàn bộ thu liễm, chỉ để lại khí tức của ta trên Ngọc Phù thử một chút. Ngọc Mật lắc đầu nói. Vô dụng, pháp trận lực lượng nắm thần hồn hồn phách của ta, khí tức trong khí hải cùng trong kinh mạch cũng phong tỏa, không giấu được. Ta có ngọc phù của ngươi tương hộ, sẽ không xảy ra chuyện gì. Bao cốc nói, xem ra người có thể đi vào thư khố này rất có hạn a, nhìn khắp tu tiên giới, có truyền thừa chính thống của Huyền Thiên Tổ sư gia thì có hai người. Nàng cùng Huyền Nguyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Thiên Thư Khố ở trên tay nàng, Huyền Nguyệt lại theo Tuyết Thanh đi yêu vực, có thể đi vào nơi này trừ nàng cũng chỉ có người mang theo khí tức của nàng. Chỉ dựa vào một luồng khí tức trên người nàng rất khó ở lâu nơi này, nếu không có một luồng hồn thức của nàng ở trong ngọc phù, khí tức nàng rơi trong ngọc phù rất nhanh sẽ hao hết sạch. Đồ vật có ấn khí tức cùng hồn thức của nàng cũng không dám tùy tiện cho người ta, nếu là một luồng hồn thức kia của nàng rơi vào trong tay người có tâm, thông qua luồng hồn thức kia cùng bản tôn nàng liên hệ, không chỉ có thể tùy ý đoán được hành tung của nàng, ngay cả muốn giết chết nàng cũng không phải là việc khó gì. Thần hồn của nàng cũng không cường đại, câu một luồng hồn thức đi ra không có gì, nếu câu ra vài luồng đi luyện chế ngọc phù, nàng đỡ không nổi. Ngọc Mật cười nói, chỗ này cho dù không có những thứ này hạn chế, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không tùy tiện để cho người khác đi vào. Bao cốc nói, chính là vậy, Ngọc Mật đối với đan đạo điền tạ ở lầu 1 không có hứng thú, liền lôi kéo bao cốc chạy thẳng tới lầu 5. Hai nàng mới vừa xuất hiện ở lầu 5, nhìn thấy hai pho tượng đứng ở trước cửa người khoác kiên giáp uy phong lẫm liệt, ánh mắt đột nhiên trở thành sống, hai đôi mắt như đốt gắt gao nhìn chòng chọc vào Ngọc Mật, giống như khí thế núi cao đè ép phút chốc gắt gao mà áp trụ Ngọc Mật, khiếp sợ đến Ngọc Mật ngay cả động cũng không động được. Nàng chỉ có thể đem linh lực rót vào ngọc phù trên cổ, lần nữa thả ra khí tức của bao cốc. Nàng tinh tường cảm giác được hai pho tượng môn thần kia đem nàng quan sát đánh giá, lại hướng khối ngọc phù trên cổ nàng mà nhìn, một lúc lâu sau, hai con mắt kia mới lại biến thành điêu khắc. Khí thế ép tới nàng không thể nhúc nhích mới tiêu tán đi. Ngọc Mật bị động tĩnh này kinh động phát mồ hôi lạnh cả người, nói. Tầng thư khố này so mấy tầng lầu dưới phòng đều phải nghiêm mật, còn có môn thần trông chừng, nghĩ đến đồ vật bên trong nó còn quan trọng hơn mấy tầng còn lại. Nàng thôi động khí tức trong ngọc phù giải trừ phong ấn trên cửa, đẩy cửa đi vào. Bên trong Huyền Thiên Thư Khố có một cổ cường đại lực lượng trước sau vững vàng áp trụ Ngọc Mật, làm nàng sinh ra một loại cảm giác hơi có hành động ngông cuồng sẽ bị diệt sát ở chỗ này. Bao cốc thấy vẻ mặt Ngọc Mật ngưng trọng, thậm chí trên trán còn dịn một tầng mồ hôi, lo lắng hỏi. Có phải có cảm giác khó chịu hay có gì không đúng? Ngọc Mật làm ra vẻ thoải mái mà cười nói. Thủ đoạn bố trí trong Huyền Thiên Thư Khố có chút cường hãn, có khả năng phân rõ chủ khách, đem ta đề phòng giống như đề phòng trộm. Bất quá ta có kim bài lệnh tiễn trong người, không sợ. Lúc nói chuyện còn dí dỏm hướng bao cốc chớp chớp mắt, bước qua đại môn đi quan sát thăm dò điền tạ bên trong. Nàng thả ra thần niệm đảo qua thư tạ trưng bày bên trong, cả kinh đôi môi hé mở cười tâu tóe cả buổi. Nàng kinh sợ nghiêng đầu nhìn về phía bao cốc kêu lên. Cái này, còn cần gì ra ngoài tu tiên đại thế giới động cơ duyên? Ôm thư khố này tu hành cũng đủ rồi. Bao Cốc nói, đừng nhìn ta như vậy, những thứ này đều là tổ sư gia siêu tầm tới. Ngọc Mật đi tới trước người Bao Cốc vươn ngón tay nâng cằm Bao Cốc nhìn chằm chằm dung nhan Bao Cốc nói. Bao Cốc ngươi biết không, mỗi lần thấy ngươi triển lộ những thứ bảo tàng làm người ta khiếp sợ này cũng khiến người ta có một loại kích động muốn hung hăng khi dễ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao Cốc kinh ngạc nhìn Ngọc Mật ngơ ngác hỏi. Tại sao? Ngọc Mật cong ngón tay cấu xuống mũi Bao Cốc nói. Ngươi giàu như vậy, để cho người ta rất muốn chinh phục ngươi. Ngươi nếu không phải thê tử ta, lại nguyện ý đem hết thảy cho ta, ta thật có thể sinh ra tâm tư sát nhân đoạt bảo. Bao Cốc, nàng ngây người một hồi, mới nói. Công pháp điển tả tuy nhiều chưa hẳn đều là cường đại nhất cũng chưa chắc đều là thích hợp tu tập của bản thân. Nhiều điển tả như vậy, chúng ta có thể tu tập cũng rất có hạn. Ham nhiều nhai không nát, điển tả nhiều thì có ích lợi gì? Ngọc Mật cười hỏi, sợ ta sát nhân đoạt bảo sao? Bao Cốc nhàn nhạt liếc nhìn Ngọc Mật nói, đừng nói chỉ là bảo tàng, chính là người của ta không phải cũng bị ngươi muốn làm gì thì làm sao, ngươi còn cần sát nhân đoạt bảo. Tâm Ngọc Mật đều tan ra, nàng kìm lòng không nổi kéo Bao Cốc ôm vào lòng. Tài phú của Bao Cốc khiến cho Bao Cốc tăng thêm mị lực, nhưng trước bảo tàng nhiều như vậy, nàng lại cảm thấy người trước mặt so với vô số tu hành điển tạ này càng thêm mê người. Có Bao Cốc khiến nàng có một loại cảm giác thỏa mãn như có tất cả bảo tàng trong thiên hạ. Nếu không phải chỗ không thích hợp, nàng thật muốn đem Bao Cốc hào hào mà hôn, lại đem Bao Cốc ấn ngã làm thế này thế kia. Tâm Bao Cốc có chút lung lay, thật thấp hỏi câu. Nếu là ta không có được truyền thừa của tổ sư gia, hai bàn tay trắng, sư tỷ, ngươi sẽ còn. Ngọc Mật thành thật lên tiếng, nếu như không có gì, một người thường bình bình phàm phàm, ai có thể để ý, nếu như ta dáng dấp xấu xí, lại không có bản lãnh gì, ở bên cạnh ngươi vâng dạ lúng túng, ngươi sẽ thích ta sao? Bao Cốc nhìn Ngọc Mật nói, dáng dấp xấu xí không có bản lãnh còn vâng dạ lúng túng, vậy còn là ngươi sao? Ngọc Mật cười khẽ lên tiếng, nói. Là vậy đấy, Bao Cốc nói, nhưng ta nhận được tổ sư gia truyền thừa chỉ là bởi vì cơ duyên xảo hợp a, nếu như không có chàng cơ duyên kia ta cái gì cũng không có. Ngọc Mật nói, ngươi có thể có được chàng cơ duyên kia chính là bản lãnh của ngươi. Trên Linh Vân Cố Phong nhiều bạch cốt như vậy, tại sao bọn họ đều chết hết mà ngươi lại mang đi Huyền Thiên Kiếm? Lại ví như thời điểm ta gặp được ngươi bên cạnh ngươi có nhiều người như vậy, ta thế nào không mang người khác đi, mà là một cái nhìn chúng ngươi đem ngươi mang đi. Ta vốn không lòng dạ nào kết đạo lữ, không muốn cùng người khác có ràng buộc bận tâm, nhưng ta gặp ngươi, là ngươi như vậy khiến ta động tâm động tình. Lời của nàng ngừng lại một chút nói, nếu như không lấy được tổ sư gia truyền thừa, ngươi có lẽ sẽ không được như hôm nay nhanh chóng quật khởi khí thế đằng đằng, nhưng tác phong làm việc cùng tính tình của ngươi vẫn sẽ khiến ngươi cố gắng để mình vượt qua thật tốt, tuyệt đối sẽ không hai bàn tay trắng. Bao Cốc cảm giác mình hỏi rất ngớ ngẩn, nàng không nhịn được lại lần nữa hỏi một vấn đề ngớ ngẩn hơn. Vậy giữa ta và bảo tàng để cho ngươi chọn bên nào? Ngọc Mật không chút do dự nói. Dĩ nhiên là chọn ngươi, bảo tàng không có ngươi còn có thể tìm lại, ngươi không có ta đi đâu tìm người thứ hai. Chấm, hỏi xong nàng liền không nhịn được vui vẻ. Bao Cốc nơi nơi thông minh lanh lợi gặp phải chuyện tình cảm liền như đụng phải ngớ ngẩn cùng rơi vào mơ hồ, những thứ này lưu vào trong mắt nàng lại thêm mấy phần khả ái. Cách chương.